Quyển 1 Edit Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 19, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 19. Góc truyện audio.com. Đối với mọi việc trong công ty hình như có người cố tình gạt hắn. Hắn một chút cũng đều không biết. Thật không? Hạng Dương nhíu mày, đối với lý do thoái thác của Tô Thanh Chiết có vẻ hoài nghi. Đầu tiên là Hạng Tinh không thể hiểu được mà theo Lục Thiệu Khiêm. Hiện tại lại là Tô Thanh Chiết không thể hiểu được mà bị Lục Thiệu Khiêm gạt bỏ. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, nữ nhân mắt hơi đổi vài phần, cười lạnh mấy tiếng, hỏi lại, Tô Thanh Chiết, có phải là em cùng Lục Thiệu Khiêm liên thủ gạt chị không? Nếu không, như thế nào mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy? Hạng Dương, chị đây là có ý gì? Bị cô nói như vậy, Tô Thanh Chiết vừa giận lại vừa tức. Hắn hy sinh nhiều như vậy, chân đều bị gãy, hiện tại cư nhiên đổi lại một câu hoài nghi. Không, không có ý gì, Hạng Dương đối diện âm dương quái khí, lạnh lùng châm biếm, chị cũng mặc kệ các người có cái gì. Nhưng Tô Thanh Chiết em cũng đừng quên, khối kẹo mạch nha kia, chính là chị giúp em dọn sạch, em đừng nên lấy oán trả ơn. Chị, không thể hiểu được mà bị uy hiếp, Tô Thanh Chiết cũng có chút không nhịn được. Nghĩ một lúc, thế nhưng lại cười một tiếng, giọng nói nhỏ xuống, Hạng Dương, chị cũng đừng quên, cô ấy bị đuổi khỏi Hạng gia, giữ được vị trí người thừa kế duy nhất kia, cũng đều có phần của chị. Hạng Dương đột nhiên nhíu mắt lại, giỏi lắm, còn học được cách uy hiếp cô, nghĩ đến việc đó không có gì tốt, cô chỉ có thể cười, chúng ta đều nắm giữ điểm yếu của nhau. Hạng Dương lại nói, bất quá, chuyện này phải điều tra rõ, nếu không chị sẽ không buông. Tô Thanh Chiết buồn bực mà nhìn điện thoại bị cắt đứt. Thật lâu sau, thở dài, vẫn là nên nghĩ biện pháp để quay lại công ty. Hắn day day chán, tập trung suy nghĩ, bằng không, liền tìm những đối tác, bàn việc ký kết hợp đồng với họ. Như vậy, mình có thể danh chính ngôn thuận mà quay lại công ty. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Chiết gật gật đầu, lập tức tìm ra thông tin liên hệ, nhưng gọi từ trên xuống dưới một vòng, vẻ mặt của hắn không thể tưởng tượng được mà buông xuống điện thoại. Kinh ngạc, đối phương hồi đáp, cơ hồ đều giống nhau như đúc. Hà, Lục Tổng đã thỏa thuận với chúng tôi và hợp đồng đã được ký kết. Lúc này, Tô Thanh Chiết cảm nhận được sâu trong đáy lòng là một trận khủng hoảng. Hắn chẳng qua tĩnh dưỡng mới mấy ngày, thế nhưng tất cả các công việc đều thuận lý thành chương mà được chuyển giao. Hắn hiện tại, chính là một tổng giám đốc hữu danh vô thực, Tô Thanh Chiết càng nghĩ, bàn tay càng thêm run lẩy bẩy. Không được, hắn cần tìm Lục Thiệu Khiêm nói chuyện một chút. Cũng may, Hứa trợ lý bên kia cũng không có giấu giếm lịch trình của Lục Thiệu Khiêm. Lúc này Lục Thiệu Khiêm cùng Hạng Tinh đang ở tại một cơ sở trồng hoa lớn nhất vùng ngoại ô thành phố Hải Thành. Tô Thanh Chiết tìm một tài xế, lập tức đánh xe đuổi tới. Hắn vừa chống nạng xuống khỏi xe liền nhìn thấy Hạng Tinh đang cầm một chậu hoa nhỏ thật cẩn thận bước ra. Lần nữa nhìn thấy cô, hắn đột nhiên ngẩn ra. Bạch Giản quả thật nói không sai. Hạng Tinh như là thay đổi thành một người khác. Lúc trước trên người cô tồn tại một loại cảm giác khiến hắn vô cùng chán ghét. Thế nhưng bây giờ cảm giác ấy không còn nữa. Chỉ còn lại khí tức thanh thuần, sạch sẽ, cô cầm chậu hoa như cầm một báu vật chân quý. Thậm chí còn lộ ra bộ dáng khờ khạo, đáng yêu, cách trương,